Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tranh luận. Người ở chỗ này nghe nói Thượng Quan Hy lời nói đều là bốn phía liếc nhìn. Quả nhiên là một cái trong quân người đều không có tới. Đều nói hắn đại hoàng tử quân công hiển hách, chém giết Sở Quốc Bát Hoàng tử, tiêu diệt quân địch gần nửa số, có sát thần xưng hào. Nhưng hiện tại xem ra, trong này trình độ không ít a. Thượng Quan Hy nói tiếp, khóe miệng có chút dơ lên một chút góc độ, khinh miệt quét mắt người ở chỗ này. A, thật sự chính là một cái trong quân tướng lĩnh cũng không có xuất hiện. Không nên a, lần trước liền ngay cả Bạch Hổ đại nguyên soái đều là tự mình ra mặt đưa cho đại hoàng tử chữa thương, lại thế nào khả năng là giả. Ở đây thân hào nông thôn danh lưu, quan lại quyền quý cúi đầu thầm nói, châu đầu ghé tai thảo luận, lần trước là lần trước, lần này Bạch Hổ đại nguyên soái không phải không đến a. Ta nhìn nhất định là Bạch Hổ đại nguyên soái phát hiện cái gì, cho nên không muốn tới. Dưới đáy lại là có người mở miệng nói, bắt đầu châm ngòi thổi gió, là Tằng gia chi thứ tử đệ. Thượng Quan Khiêm cùng Tằng Hồng liếc nhau, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đây hết thảy tự nhiên là bọn hắn kế hoạch tốt. Bọn hắn nhưng không thể nhìn xem Lữ Thiên dần dần tại Tây Lương thành dựng nên lên thuộc về mình uy tín, muốn dùng hết thảy biện pháp đi đả kích. Căn cứ Thượng Quan Khiêm cùng Tằng Hồng biết được tin tức, sáng sớm hôm nay, Dương Liệt Hổ chính là mang theo một các tướng lĩnh rời đi quân doanh. Cũng không biết đi nơi nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, đêm nay Lữ Thiên buổi dạ tiệc này, bọn hắn là khẳng định tới không được. Đã Bạch Hổ đại nguyên soái bọn hắn tới không được, đây còn không phải là theo bọn hắn nói thế nào. Bọn hắn muốn làm cũng không phải là phá vỡ Lữ Thiên hình tượng. Chỉ cần tại mỗi người trong lòng gieo xuống một điểm nghi ngờ hạt giống. Hạt giống mọc rễ, nảy mầm, theo thời gian kiểu gì cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Mà thời gian này không cần quá lâu. Chỉ cần bọn hắn có thể đợi đến Lữ gia đi vào Tây Lương thành thuận tiện. Thượng Quan Khiêm, người đây là cái gì ý tứ? Tiêu Vũ hai con mắt híp lại đằng đằng sát khí nhìn xem Thượng Quan Khiêm. Tự nhiên là rõ ràng đây là đối phương đang làm trò quỷ. Ta cái gì ý tứ? Tiêu Vũ, ngươi cái này chớ nói lung tung a. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này của ngươi cũng chớ nói lung tung. Không biết còn tưởng rằng là ta cố ý chế tạo rối loạn đâu. Thượng Quan Khiêm nhẹ vỗ về chòm râu của mình, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, như cái lão hồ ly muốn ăn đòn. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật a? Ở đây xác thực không có một vị sĩ quan đến a. Cho dù là cùng đại hoàng tử giao hảo Dương Nguyên Bá đều chưa từng xuất hiện đâu. Chẳng lẽ trong này không có cái gì mờ ám a? Thượng Quan Hy tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, dung nhan khuynh thế, đứng người lên đứng tại chủ tịch vị trí liếc nhìn ở đây sở hữu người. Đúng là a, vì cái gì Kim Trì tiểu bá vương cũng không đến? Trận này tiệc tối chẳng lẽ chính là chuyện Tiếu Lâm a? Lại có một chút quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu bị thuyết phục, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, đánh giá Quan Tinh Cư, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Bạch Hổ đại nguyên soái bọn hắn có trọng đại trách nhiệm thủ hộ Tây Lương thành, chưa thể đủ đến tự nhiên là có thể lý giải. Ngược lại là ngươi, Thượng Quan Hy, một mực như thế nhằm vào đại hoàng tử làm gì? Chẳng lẽ cằm của ngươi đã phục hồi như cũ? Tiêu Sắc đứng người lên hận hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy đạo. Hiện tại nàng thế nhưng là Lữ Thiên nữ nhân. Ngay tại lúc này tự nhiên là muốn đứng người lên giúp Lữ Thiên nói chuyện. Nghe được Tiêu Sắc đề cập cái cằm, Thượng Quan Hy nguyên bản dương dương đắc ý khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống. Quay người lạnh lùng nhìn xem Tiêu Sắc. Ngươi không cần như thế kích thích ta. Ngược lại là ngươi. Cùng đại hoàng tử quan hệ không tệ a. Các ngươi tiêu gia vì thượng vị, thật sự chính là đầy đủ trả giá thật lớn a. Cũng không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì mới có thể đợi tại một cái ta chướng mắt bên người. Thân, Thượng Quan Hy cười lạnh nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Tiêu Sắc thân thể. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, Đây là tại nói Tiêu gia lấy Tiêu Sắc sắc đẹp đổi được đại hoàng tử yêu ái. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tiêu Dã đứng người lên chỉ vào Thượng Quan Hy nổi giận nói. Lông mày dựng thẳng lên, nhăn lại với nhau, ánh mắt phun lửa. Tuy nói hắn trước kia quả thật có ý nghĩ để Tiêu Sắc dẫn dụ Lữ Thiên, cùng Lữ Thiên hợp tác, nhưng cái kia cũng chỉ là trong lòng bên trên dẫn dụ, sẽ không để cho mình tiểu muội bán nhục thân, mà lại kia đã sớm trôi qua, chỉ là chính hắn hành vi, không có nghĩa là Tiêu gia. Hiện tại Tiêu gia cùng Lữ Thiên quan hệ hợp tác quang minh chính đại, cũng không có cái gì cầu thả sự tình. Đương nhiên, đây là Tiêu Dã mình cho rằng, dù sao không có người biết Tiêu Sắc kỳ thật sớm tại lần thứ nhất cùng Lữ Thiên lúc gặp mặt chính là bị triệt để ăn hết. Tiêu Sắc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không có cách nào phản bác cái gì, bởi vì hắn cùng Lữ Thiên xác thực quan hệ mật thiết. Dù là nàng cũng không phải là mang theo mục đích, nếu thật là nói ra, sợ rằng sẽ bị Thượng Quan Hy lửa cháy đổ thêm dầu. Đến lúc đó hết thảy càng không cách nào giải thích. Thế nào? Ta nói đến các ngươi đau nhức điểm. Các ngươi kích động như thế làm cái gì? Thượng Quan Hy nở nụ cười xinh đẹp, như nháy mắt hoa nở, diễm lệ rung động lòng người. Ở đây quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu đều là nhìn về phía Tiêu Sắc. Một chút thư sinh tử đệ nhớ tới một đêm kia Lữ Thiên xuất hiện tại Yên Vũ lâu sự tình. A a a, ta nhớ ra rồi, Tằng Kiếm phủ bị diệt một đêm kia, đại hoàng tử xuất hiện ở Yên Vũ lâu, còn chính là Tiêu Sắc bồi rượu. Cái gì? Tiêu Sắc tiểu thư thế mà đi bồi tửu rồi? Đúng đúng đúng, một đêm kia ta cũng tại. Đúng là đại hoàng tử. Ở đây còn có một chút đêm đó thư sinh bị nhắc nhở sau nhớ lại. Chẳng lẽ nói, Tiêu Sắc tiểu thư cùng đại hoàng tử thật là chấm ngoặc kép, có người trần chờ nói, ánh mắt lộ ra không muốn tin tưởng thần sắc. Đây chính là nữ thần của bọn hắn a. Nghe nói lời của bọn hắn, Tiêu Dã, Tiêu Sắc sắc mặt đều là âm u xuống tới. Hai tay nắm tay, mà Thượng Quan Hy thì càng là cười đến rực rỡ. Buổi dạ tiệc này, ta nhìn ngươi còn thế nào tổ chức xuống dưới. Nguyên lai được xưng là sát thần đại hoàng tử cũng là sẽ trúng mỹ nhân kế a. Bị một ít người đùa bỡn xoay quanh, Thượng Quan Hy ngay sau đó nói, tiếp tục châm chọc Lữ Thiên. Tiệc tối bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ. Toàn bộ tràng diện tựa hồ hơi không khống chế được. Lữ Thiên núp ở phía sau trong đình, đem đây hết thảy đều là để ở trong mắt. Sau đó, hắn chậm rãi đi ra hậu đình, xuất hiện ở trong đình viện. Hôm nay chính là Lữ Mỗ đáp tạ yến. Ngươi Thượng Quan Hy nếu không phải là ta khoan dung độ lượng mời đến, tại ngươi bước vào ta quan tinh cư thời điểm, cũng đã là trở thành một bộ tử thi. Lữ Thiên thần sắc lạnh lùng liếc nhìn ở đây sở hữu người, nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, ta nói chẳng lẽ có sai à? Cái kia một câu không phải thật sự. Nơi này có sĩ quan. Người cùng Tiêu Sắc cái này tiểu hồ ly quan hệ rất bình thường. Thượng Quan Hy cười nhạo một tiếng nói. Hôm nay Thượng Quan Khiêm tại nàng bên cạnh, nàng cũng không sợ Lữ Thiên lại đem nàng cái cầm rút mất xuống tới. Bạch Hổ đại nguyên soái bọn hắn không thể đến, tự nhiên là có bọn hắn sự tình. Về phần ta cùng Tiêu Sắc cô nương là quan hệ như thế nào? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến nói này nói kia a. Ngươi nếu là không thể quản tốt miệng của ngươi, ta liền thay ngươi xé. Tiện thể nói một câu, tại Yên Vũ lâu thời điểm, ta tựa hồ còn thấy hết thân thể của ngươi a. Ngược lại là tinh tế mê người, trong trắng lộ hồng, nhất là nơi đó, đây có phải hay không là chính ngươi cởi hết dẫn dụ ta sao? Ta ngược lại là hiện tại mới phản ứng được. Lữ Thiên cười lạnh nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Thượng Quan Hy sung mãn cùng tròn trịa bên trên liếc nhìn. Xâm phạm lấy nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.